Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, vô cùng bên trên đủ xa. Nguy hiểm liên tục, mọi người coi chừng, là bắt được đẳng cấp là 6 vô cùng bên trên đủ xa. Trên bong thuyền không ít mỹ thực hunter đều là nhận ra trên biển cự xa. Phát ra trận trận kinh hô. Komatsu tuy là món ăn trình độ cực kỳ ưu tú, thế nhưng thực lực phương diện liền kham yêu. Chứng kiến vô cùng bên trên đủ xa một bộ muốn xông ra ngoài khơi phái lên chiến hạm dưới. Sợ đến cái mông phát niệu chảy vội vã chạy đi. Ồ, là vô cùng bên trên đủ xa à. Monkey, ta nhớ không lầm. Đây chính là làm lát cá sống tốt nguyên liệu nấu ăn đâu. Vô Thương đối nghịch đến bên người Monkey khẽ cười nói. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác đâu. Ở đạt đến băng chi địa ngục trước ăn trước điểm lát cá sống lái một chút dạ dày cũng rất tốt. Monkey che miệng cười duyên. Tay phải cũng là đã rút ra trên lưng dao bầu. Lát cá sống nha, ta cũng cực kỳ thích ăn. Bắt mấy con để Komatsu làm cho ta ăn vừa vặn. Toriko hai mắt sáng lên nhìn đến gần vô cùng bên trên đủ xa. Khóe miệng đã chảy nước miếng. Liền trong lúc nói chuyện, xông lên phía trước nhất hơn 10 đầu vô cùng bên trên đủ xa đã dường như tiễn nỏ vậy xông phá hải. Mặt, mở lớn lấy đầy răng nhọn miệng rộng, cắn xé hướng về phía chiến hạm cùng trên bong mọi người. Niệm khí, cắt thịt chém, Monkey dẫn đầu xuất thủ. Thân hình lấy cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nhấp nháy cùng xông lên làm thêm giờ một đầu vô cùng bên trên đủ xa giao thoa mà qua. Chỉ thấy mông lung ánh đao lướt qua. To lớn vô cùng bên trên đủ xa ở rơi bong trên sát na liền chia làm hai nửa. Đinh quyền, Toriko cánh tay phải bắp thịt cổ động. Đồng dạng là một quyền đánh vào muốn cắn xé hướng mình vô cùng bên trên đủ xa trên người. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất đinh quyền, thế nhưng cường đại quyền kính nhưng vẫn là trong nháy mắt đã đem vô cùng bên trên đủ cá mập nội. Tạng làm vỡ nát, từ ăn xong bảo thạch thịt phía sau, Toriko bích lũy cũng đã đánh vỡ. Hơn nữa phía sau trong cuộc sống, hiển nhiên cũng là ăn xong không ít yêu chất mỹ thực. Lúc này thực lực so với trước đây cũng là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Nhìn Monkey cùng Toriko đều là đơn giản đánh chết vô cùng bên trên đủ xa. Vô Thương mỉm cười, hướng về phía đang bò bong trên 5-6 đầu vô cùng bên trên đủ xa vẫn điểm ra. Phá đạo chi 4, bạch lôi, ngân bạch sắc lôi điện chùm tia sáng từ tiêm bắn ra. Ở nửa đường phân hóa tản ra, hình thành lôi điện võng. Trong nháy mắt để bị đánh chúng vô cùng bên trên đủ xa không ngừng run rẩy. Nhưng là bị lôi điện tê dại thân thể, không thể động đậy. Lấy Vô Thương thực lực muốn phải giải quyết vô cùng bên trên đủ xa tự nhiên cái kia ở cực kỳ đơn. Giản, sở dĩ không đem giết chết, cũng chẳng qua là vì để cho thức ăn bảo trì mới mẻ. Cho nên chỉ là đem mất cảm giác mà thôi. Mà ở Vô Thương ba người bọn họ xuất thủ thời điểm, trên bong còn lại mỹ thực hunter cũng là các hiển thần thông. Tuy là cũng là có không ít thực lực yếu người, trực tiếp bị vô cùng bên trên đủ xa một ngụm nuốt lấy. Nhưng là vẫn có không ít thực lực không tệ nhân, ung dung đem vô cùng bên trên đủ xa cho giải quyết hết. Ở hợp tam đoạn tràm, một gã thân mặc đồ trắng tây trang, trên mặt đều là dữ tợn vết sẹo nam nhân, trong nháy mắt đem bên hông thái đao bạt đao chảm ra. Chỉ thấy thân hình giao thoa dưới, một đầu vô cùng bên trên đủ xa trực tiếp bị chia làm tam đoạn. Lộ ra cái kia phì nộn thịt, dụng cụ mở chai, xạ kích, một gã đầu bảng quấn mang, cưỡi bạch mã thanh niên. Hai tay liên tục huy kích tập kích chính mình năm đầu vô cùng bên trên đủ xa. Không có một kích đều là chính xác công kích ở tại vô cùng bên trên đủ cá mập nơi khớp xương. Đem đầu khớp xương cùng các đốt ngón tay tháo xuống. Có thể dùng bị công kích vô cùng bên trên đủ xa đều không cách nào nhúc nhích. Giống tương đương, vô cùng bên trên đủ xa rất nhanh mọi người ở đây liền lật thủ đoạn dưới tiêu diệt. Thế nhưng còn không đợi mọi người lộ ra ý mừng. Chiến hạm một bên, ngoài khơi bỗng nhiên nổ tung. Một đầu chừng hơn 100 thước, như thuồng luồng lại tựa như mãng xà. Dài dữ tợn chỉ đầu rồng cự thú liền thật cao từ trên mặt biển nâng lên thân thể. Đồng thời lạnh như băng nhìn soi mói trên bong mọi người. Ghê tởm, rõ ràng vừa mới đến băng chi địa ngục lại liên tục tao ngộ mãnh thú tập kích. Nên không hổ là nhân loại cấm khu sao. Một gã mỹ thực hunter kinh hãi lui lại đồng thời. Nhịn không được mắng to. Lúc này ở chiến hạm phía trước. Dường như đảo nhỏ. Bị băng tuyết bao trùm băng chi địa ngục đã xuất hiện. Nhưng là ánh mắt mọi người đều là kiêng kỵ nhìn đột nhiên xuất hiện cự thú. Rầm rầm, chiến hạm nhất phương ở phát hiện cự thú phía sau pháo đài vẫn hướng bên ngoài bắn đạn pháo. Cũng là để nhấc tay cái kia thân thể cường tráng bên trên không ngừng dẫn phát bạo tạc. Chỉ tiếc bạo tạc ngoại trừ gây nên chút hỏa quang cùng yên vụ ngoại. Không chút nào cự thú mang đến thương tổn. Giống tương đương, cự thú mặc dù không quan tâm đạn đại bác công kích. Thế nhưng không thể nghi ngờ cũng là bị chọc giận. Rít gào phía dưới, mở ra răng nhọn miệng rộng. Bỗng nhiên đáp xuống, một ngụm cắn xé hướng toàn bộ bong tàu. Hà tất chính mình nhảy ra muốn chết đâu. An an lẳng lặng đợi ở đáy biển liền thức ăn ngon sao. Dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Rực rỡ so với cự thú còn kinh người hơn kiếm khí từ trên bong thuyền bay vọt lên. Phảng phất là đại đao một dạng chém đánh vào cự thú trên thân thể. Bị đạn pháo đều là oanh không phá nhấc tay ở sáng chói kiếm khí dưới. Cũng là còn như giấy mỏng. Trực tiếp gãy thành hai tiết. Rơi đập ngoài khơi. Văng lên bàng bạc cột nước. Trên bong thuyền. Vô thương vẻ mặt cười yếu ớt đem Janpakuto hạ xuống. Rũ xuống tại thân thể một bên. Không để ý đến chu vi người xem ra khiếp sợ ánh mắt. Xoay người nhìn về phía trước chiến hạm đến gần lớn đại hàn băng vách đá. Oanh long long long. Một lớp vừa mới bình. Một lớp lại nổi lên. Phía trên vách đá. Một khối to lớn khối băng đột nhiên bóc ra. Dường như vẫn thạch vậy hướng phía dưới chiến hạm rơi đập. Cơ thể tích tốc hành. So với đều dài 400 thước chiến hạm đều là không kém bao nhiêu. Xong đời, chiến hạm cũng bị đập vỡ. Ghê tởm, đều đã đến nơi đây. Chẳng lẽ nói là phải chết ở chỗ này sao? Một ít mỹ thực hunter nhìn cấp tốc rớt lạc nhi tới lớn khối băng lớn. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thất thần ngồi liệt trên bong thuyền. Ha ha có ý tứ. Đây là băng chi địa ngục vui mừng uống chúng ta đến sao? Toriko nhìn rơi xuống khối băng, đương nhiên sẽ không lộ ra sợ, mà là vẻ mặt sang sảng cười to, liền muốn sử dụng không lâu lĩnh ngộ viễn trình công kích, đem khối băng phá hủy, thương tương đương. Toriko vừa dứt lời, một đạo sáng chói kiếm khí đang ở hắn một bên xuất hiện, đồng thời hóa thành lớn đại nguyệt kiba chém vào lớn khối băng lớn bên trên. Kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra vô số bén nhọn phong mang khí độ. Con rừng suy suy suy tiếng không ngừng. Khối băng trong nháy mắt liền khắp nơi thiên băng tiết tản mát cả mảnh nhỏ hải vực. Toriko thân thể cứng đờ. Dường như quả cầu da xì hơi. Cứng ngắc quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh nhàn nhạt thu đao vô thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.